Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 62, gâu. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, đông đảo phóng viên tụ tập Dortmund trụ sở huấn luyện. Trên nửa mùa giải, Giang Thần Hy cùng Lewandowski hai đại xạ thủ tranh phong. Hai người đều dẫn bóng như nha, diễn ra người truy ta đuổi trò hay. Ai cũng không nghĩ tới, hạ nửa mùa giải bắt đầu về sau, hai quả cầu viên vậy mà đều đồng thời lâm vào dẫn bóng thiếu. Dùng báo bay hài hước miêu tả chính là, hai cái xạ thủ tựa như là ước định cẩn thận như vậy. Đồng thời bắt đầu nghỉ ngơi hình thức, nào đó cá độ cơ cấu thậm chí mở ra tỷ lệ đặt cược. Cá độ Giang Thần Hy cùng Lewandowski ai có thể đánh trước phá dẫn bóng thiếu. Dưới tình huống như vậy, Lewandowski dẫn đầu đánh vỡ dẫn bóng thiếu, mà lại là lấy dạng phương thức. Cái này không khỏi truyền thông không phấn chấn. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá bên kia sẽ làm ra dạng gì đáp. Lại, khi biết Lewandowski tái hiện mình 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại về sau, Giang Thần Hy đúng là khiếp sợ đến. Hắn không nghĩ tới Ba Lan to con không dẫn bóng thì đã dẫn bóng lập tức cứ như vậy mãnh. Lúc này, đối mặt các ký giả vòng vây, Giang Thần Hy mỉm cười nói, ta trước đây cũng đã nói, không chỉ ta một người có thể làm được 9 phút đánh vào 5 cầu. Đằng sau khả năng còn có cầu thủ có thể làm được. Các người đều nói không có khả năng. Hiện tại xem ra, ta là đúng. Giang Thần Hy mới mở miệng, liền đem chuẩn bị sắc bén vấn đề muốn đặt câu hỏi phóng viên cho ế chủ. Lời này rất bình thường sắc bén a. Trong lời nói có hàm ý a. Hắn Giang Thần Hy mới là cái thứ nhất làm được 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại cầu thủ. Lewandowski là cái thứ hai. Giang Thần Hy đặc biệt điểm ra điểm này, hiển nhiên là có ý khác a. Là muốn ngăn chặn bọn hắn nổi lên đặt câu hỏi. Lơ Oan biểu hiện xuất sắc, không tính là gì, Ba Lan người làm được, hắn đã sớm làm được qua. Các phóng viên bị nghẹn quá sức. Chúc mừng Lewandowski, ta muốn vì hắn vỗ tay. Hắn là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Có đối thủ như vậy, ta sẽ càng thêm có động lực. Giang Thần Hy tiếp tục nói. Nói xong, Giang Thần Hy hướng phía các phóng viên mỉm cười thăm hỏi. Tại trụ sở huấn luyện nhân viên công tác trợ giúp dưới, thoát khỏi các ký giả vòng vây, thẳng đến lúc này giờ phút này, các phóng viên mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi vẫn luôn bị Giang Thần Hy nắm mũi dẫn đi. Nắm giữ tiết tấu, bọn hắn chuẩn bị xong vấn đề còn chưa kịp nổi lên, liền hoàn toàn bị ngăn chặn. Các phóng viên nhìn nhau cười khổ, bọn hắn tự xưng là vua không ngai, cho tới nay đều là sáo lộ tràn đầy, đem một chút phỏng vấn đối tượng, đùa nghịch, xoay quanh. Hiện tại trong lúc lơ đãng tại Giang Thần Hy trước mặt ăn quả đắng. Được rồi, Dortmund tranh tài kết thúc, hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng, có phóng viên lắc đầu, nói, hắn nói không sai. Dortmund cùng Nuremberg tranh tài, nếu như Giang Thần Hy không có dẫn bóng, tiếp tục kéo dài dẫn bóng thiếu. Như vậy, cho dù là hắn vừa rồi vượt lên trước ngăn chặn phóng viên, rất tốt ngăn cản phóng viên nổi lên, nhưng là, cũng không chứng dùng, nên tới phê bình vẫn là sẽ đến. Nhưng là, nếu như Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong dẫn bóng, cho dù là chỉ cần có thể tiến một cái cầu, kia quay chung quanh tại Trung Quốc xạ thủ trên người những này chất vấn cùng phê bình liền sẽ tan thành mây khói, chính như Giang Thần Hy trong lời nói có hàm ý biểu đạt dạng như vậy. Hắn là 9 phút 5 cầu đệ nhất nhân, cho nên hiện tại phóng viên cũng không thể cầm Lewandowski 9 phút 5 cầu đến phê bình Giang Thần Hy. Cái gì? Bọn hắn chỉ có thể nghi ngờ Giang Thần Hy dẫn bóng thiếu. Cho nên, chỉ cần Giang Thần Hy tiến vào một cái cầu, những này phê bình âm thanh liền sẽ yếu xuống dưới. vô luận cái gì hành động vĩ đại, cái thứ nhất làm được, tóm lại là có thể hưởng thụ nhất định chiếm cứ điểm cao phúc lợi. Không phải sao? Not Right báo chiều tại đưa tin Lewandowski 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại thời điểm. Liền nói thẳng, Lewandowski còn là không bằng Giang Thần Hy. Vì cái gì? Lewandowski 9 phút 5 cầu. Thực tế thời gian sử dụng 539 giây. Mà Giang Thần Hy thời gian sử dụng thời gian là 53.8 giây. Trung Quốc xạ thủ so Ba Lan xạ thủ ít dùng lúc 1 giây. 1 giây đồng hồ ưu thế là đủ. Munich, Lewandowski đem báo chí vò thành một cục. Khó chịu huy quyền đập hạ ghế sofa. 1 giây đồng hồ, đáng chết, còn kém 1 giây đồng hồ à. Cũng bởi vì cái này 1 giây đồng hồ, mọi người đề cập 9 phút 5 cầu sự tích thời điểm. Không chỉ sẽ đề cập Giang Thần Hy là cái thứ nhất làm được, sẽ còn đề cập cái này 1 giây đồng hồ chênh lệch. Lewandowski cảm giác ngực buồn bực, kìm nén đến hoảng, thoát khỏi các ký giả vòng vây phỏng vấn. Giang Thần Hy nụ cười trên mặt biến mất, biểu lộ nghiêm túc, hắn có chút nắm chặt nắm đấm. Cứ việc ngoài miệng nói chúc mừng, trên nét mặt không quan tâm, nhưng là hắn làm sao có thể không quan tâm? Trong ngày nghỉ, hai người ngẫu nhiên gặp, hí kịch tính chất, cùng một chỗ huấn luyện, liền ngay cả lúc huấn luyện đều cạnh tranh lẫn nhau, thề phải ép đối phương một đầu. Hiện tại, Lewandowski tại dẫn bóng số bên trên đã phản siêu hắn 4 cái cầu. Cái này khiến Giang Thần Hy há có thể không phiền muộn. Cùng Nuremberg trận đấu này, hắn nhất định phải dẫn bóng. Giang Thần Hy biết có chút truyền thông, có ít người hiện tại liền đợi đến nhìn hắn cho cười đâu. Chỉ có dẫn bóng mới có thể ngăn chặn một số người miệng. Đồng thời, đội bóng cũng cần hắn dẫn bóng đến thắng được tranh tài thắng lợi. Cùng ngày huấn luyện bên trong, các đội hữu đều cảm giác được Giang Thần Hy không giống. Dùng Aubameyang nói, Giang hôm nay trên người có sát khí. Trong đội đấu đối kháng bên trong, Giang Thần Hy thể hiện ra rất không tệ thi đấu trạng thái. Diễn ra hat-trick, mọi người đều biết Giang Thần Hy là bị Lewandowski kích thích. Mà tại trước khi bắt đầu tranh tài, Giang Thần Hy nhận được một tin tức tốt. Trước đây trong huấn luyện đã bắt đầu cùng toàn đội cùng một chỗ tiến hành huấn luyện Mkhitaryan. Khôi phục không tệ, cùng Nuremberg trận đấu này, Klopp quyết định phái Mkhitaryan xuất ra đầu tiên. Tại Roy cùng Gundogan tiếp tục bởi vì tổn thương thiếu trận tình huống dưới yêu. Mkhitaryan cộng Giang Thần Hy cộng Aubameyang. Trận đấu này Klopp tế ra mới tam xoa kích, đặc biệt là Mkhitaryan nỗ lực, Giang Thần Hy rốt cục có coi như đáng tin cậy trợ thủ. Năm 2014 ngày mùng 2 tháng 3, 2013 phần 2014 mùa giải Bundesliga chương 23 vòng. Dortmund, Signal Iduna sân bóng, phút thứ 31, Mkhitaryan tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh. Đối mặt phòng thủ hắn Nuremberg cầu thủ, hắn nhấc chân làm ra muốn sút xa động tác, lại bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía bên phải một nhóm. Tránh ra lỗ hổng, đột nhiên dẫn bóng đột phá. Cùng lúc đó, Aubameyang cùng Giang Thần Hy cũng bắt đầu trước chen vào, chuẩn bị tiếp ứng Armenia người. Nuremberg đám cầu thủ lập tức đều khẩn trương lên, chen chúc mà tới. Muốn vây quanh Mkhitaryan, trải qua nửa cái mùa giải về sau, Bundesliga huấn luyện viên trưởng hiện tại phổ biến có một cái nhận biết. Đường bóng đá truyền đến Giang Thần Hy dưới chân, đỉnh đầu, thời điểm, muốn lại ngăn cản hắn dẫn bóng, đem sẽ phi thường khó khăn. Nếu như muốn ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng, phương pháp tốt nhất chính là chặt đứt cho hắn truyền bóng tuyến đường. Mà đông nghỉ kỳ về sau, Giang Thần Hy lâm vào dẫn bóng thiếu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dortmund giữa trận thương binh đầy doanh, không có một cái nào cầu thủ có thể xứng trước cho hắn chuyển vận đạn pháo. Hiện tại, Merkurian khỏi bệnh tái xuất, mà lại trạng thái cũng không tệ lắm. Cái này khiến Nuremberg người ý thức được nguy cơ. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là chặt đứt Merkurian cho Giang Thần Hy truyền bóng. Merkurian từ người từ chúng lảo đảo nghiêng ngã giết ra. Sau đó hắn làm bộ muốn truyền cho bên trái đằng trước vị trí chạy Aubameyang. Lại là đột nhiên đem bóng đá phía bên phải bên cạnh đẩy. Sau đó, mọi người nhìn thấy Giang Thần Hy đột nhiên ngang cắt trở về. Hắn thành công kẹp lại thân vị, đoạt tại Nuremberg hậu vệ Pleiten Hag phía trước. Nghênh cầu chính là một cước. Đây là một cước dán thảm cỏ thấp bắn. Cầu nhanh rất nhanh, Nuremberg thủ môn Schaefer cũng không có biện pháp gì. Hắn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng đã quá muộn. Chờ đến hắn trọng tâm xuống tới thời điểm, bóng đá đã từ dưới người hắn lướt qua đi, chui vào phía sau hắn cầu lưới. G 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Moon dẫn bóng, Giang dẫn bóng, hắn phá vỡ mình dẫn bóng thiếu. Mkhitaryan đột phá cùng chuyền bóng rất xinh đẹp. Giang sút gôn cũng phi thường thông minh. Hắn nhạy bén vị trí chạy, trực tiếp chính là một cước thấp bắn. Cầu nhanh rất nhanh, Schaefer trọng tâm căn bản không kịp hạ lạc nhào cầu. Đây chính là Giang, đây chính là đỉnh tiêm xạ thủ. Chỉ cần cho hắn sút gôn cơ hội, hắn liền có thể chế tạo uy hiếp, hắn liền có thể dẫn bóng. Eric Langer hô, hắn hiện tại là nước Đức giới bóng đá công nhận Giang Thần Hy đáng tin ủng hộ. Giang Thần Hy trước đây lâm vào dẫn bóng thiếu, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Hiện tại cuối cùng là đạt được phát tiết hò hét cơ hội. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.